Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, để cho người đỏ mắt tiền lời, có người bên trong đến giải thưởng lớn, sâu sắc kích thích rất nhiều dân cờ bạc, đại đầu công ty điện thoại bị đánh nổ, có mở tài khoản có tập trung, 100 bộ điện thoại vang lên không ngừng, chỉ 3 ngày, tăng thêm tài khoản hơn 1 vạn cái. Đại đầu công ty lượng tiền bạc đạt đến 2 triệu. Đại đầu công ty chỉ lấy phí liền đạt đến 10 vạn. Còn có một chút, số tiền này đặt ở đại đầu công ty trong chương mục là không có lợi tức. Số tiền kia đại đầu công ty có thể cho mượn ngân hàng thả cho vay. Còn có thể từ bên trong kiếm lời một bút, cho tới nói mua vé sổ số tiền. Khà khà, Los Angeles chính là không bao giờ thiếu tiền mặt. Tài chính vận chuyển một hồi, số tiền kia thì tương đương với biến thành hợp pháp tài chính. Còn có so với này rửa tiền càng phương diện à? Cùng lúc đó, bởi vì khai thông đại đầu nghiệp vụ, sòng bạc mở thưởng hoạt động tiền thưởng càng ngày càng cao. Chỉ mấy ngày, liền lên đến 3 vạn đô la Mỹ. Xung quanh đại đầu đã vượt qua trong sòng bạc đánh cược khách tập trung số tiền. Mà tài chính chỉ mở rộng, càng thêm kích thích đánh cược khách cùng tập trung người nhiệt tình. Tập trung người trở nên càng nhiều. Nửa tháng sau, Bill hướng về HD báo cáo. Goddess of Luck đại đầu công ty tài khoản tài chính đạt đến 10 triệu. Sòng bạc mỗi lần mở thưởng số tiền ổn định ở 4 vạn đô la Mỹ trở lên. Thực đại đầu công ty vẫn là món tiền nhỏ. Chủ yếu là đánh cược tràng nghiệp vụ đưa đến rất lớn tăng tiến tác dụng. HD quên đi một món nợ, mỗi lần mở thưởng số tiền 40.000, mỗi ngày 10 lần, sòng bạc đánh thành 15%, nếu như cả năm đều duy trì trạng thái như thế này, chỉ này bút thu vào liền có thể đạt đến 22 triệu. Đây tuyệt đối là một hạng khiến người ta điên cuồng thu vào. Las Vegas HD trang viên, HD xin mời Las Vegas thị trưởng Goodman làm khách, Goodman yêu thích rượu đỏ. HD mang thị trưởng tiên sinh đi đến chính mình lòng đất hầm rượu. Hầm rượu kiến tạo tương đối sâu. Hơn nữa bức tường phi thường dày. Vì lẽ đó quanh năm tự nhiên duy trì hằng ôn trạng thái. Nhiệt độ ước chừng ở 17-18 độ khoảng chừng. Trái phải, toàn bộ hầm rượu có hơn 200 mét vuông. Vách tường cùng trung gian thả mãn giá gỗ. Trong giá gỗ cắm vào một bình rượu đỏ. Goodman tiện tay rút ra một bình, 1908 năm lơ chua, thật niên đại, có người nói 08 năm là cái kia 10 năm bên trong tốt nhất niên đại. Này một bình giá cả phòng chừng liền muốn 500 đô la Mỹ. HD cười cợt, 500 là 2 năm trước giá cả, gần nhất niên đại cao rượu giá cả tăng vọt, hiện tại nên ở 800 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Bán lẻ nên ở 1.000 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, Goodman cầm ở trong tay vừa cẩn thận nhìn hai lần. Cuối cùng lưu luyến không muốn thả lại giá rượu. Đi rồi hai bước lại cầm lấy một bình. Raphael 1928. Margot, ngựa trắng, cổ đại, Mountain, Petrus, nhìn đầy đất diếu rượu. Nơi này rượu đỏ giá trị phòng chừng không xuống 40-50 vạn. HD từ trên giá gỗ rút ra một bình rượu, cười đưa cho Goodman thị trưởng. Ngày hôm nay chúng ta uống chai này thế nào? 1914 năm Romani Conti. Goodman thị trưởng tâm nói tốt rượu. Romani Conti bởi vì sản lượng thấp, giá cả vẫn cực cao. Chai này phỏng chừng so với cái kia bình lơ chua càng quý hơn. Bán được 2.000 đều có khả năng. Hai người trở lại phòng khách. Nâng cốc đưa cho quản gia, để hắn đi tỉnh rượu. HD cùng Goodman thị trưởng ngồi xuống tán gẫu. HD Hotel khai trương, làm ăn cực kỳ phát đạt. Mỗi ngày đánh cược khách qua lại không dứt. Xe buýt liên tục từ Los Angeles hướng về nơi này tặng người. Las Vegas càng phồn vinh. Goodman thị trưởng cười nói, thị trường phồn vinh chính phủ mới có thể thu được càng nhiều thuế không phải sao? HD cười nói, ha ha đương nhiên, Las Vegas thị dân đều hy vọng nơi này càng ngày càng tốt. Sang năm chính phủ chuẩn bị tập trung vào càng nhiều tiền xây dựng cơ sở phương tiện. Tỉ như hệ thống thoát nước, con đường giao thông hệ thống, thông tin hệ thống, hoàn cảnh vệ sinh hệ thống vân vân. Thị trưởng nói, nếu như chính phủ cần, HD Hotel đồng ý vì là thị chính xây dựng xuất lực. Sau này du khách càng ngày càng nhiều. Las Vegas cũng chỉ có một nhà tiểu bệnh viện, có chút không thể thỏa mãn hiện tại nhu cầu. Ta chuẩn bị đầu tư xây dựng một tòa loại cỡ lớn tính tổng hợp bệnh viện. Ngài cảm thấy đến như thế nào, Goodman thị trưởng? HD nói, hiện tại Las Vegas chỉ có mấy vạn dân số thường trú. Ở nước Mỹ trong thành thị căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng hắn biết tương lai Las Vegas nhân khẩu gặp kịch liệt tăng lên dữ dội. Xây dựng một tòa bệnh viện tuyệt đối sẽ không đền tiền. Hơn nữa, sau này còn có thể vì chính mình người phục vụ. Goodman thị trưởng vừa nghe lập tức cao hứng lên. Xây dựng bệnh viện cũng là thành thị cơ sở phương tiện một trong. Đối với hắn mà nói cũng là chính tích. Còn có, Las Vegas có tiểu học, có trung học, có thể dĩ nhiên không có một tòa chính mình đại học. Ta cảm thấy đến Las Vegas cũng có thể có một tòa chính mình đại học. Ngài cảm thấy cho ta xây một tòa Las Vegas đại học thế nào? HD hỏi. Goodman thị trưởng khiếp sợ nhìn về phía HD. Nếu như ở hắn nhiệm kỳ thật có thể vì là thành thị tăng thêm một tòa đại học. Vậy tuyệt đối là rất lớn chính tích. Thậm chí sẽ bị lại vào thành thị xây dựng sử sách. Đương nhiên được. Có điều chúng ta người ở đây khẩu ít ỏi. Hơn nữa sản nghiệp kết cấu đơn giản. Tính tổng hợp đại học khẳng định không thích hợp. Những đại học đó thường thường đều phát triển trăm năm trở lên. Ngươi cảm thấy đến Las Vegas có thể mở một khu nhà ra sao đại học? Goodman thị trưởng hỏi. HD biết Goodman thị trưởng ý tứ. Las Vegas chỉ có sòng bạc. Ngoài ra lại không gì khác. Lẽ nào mở một khu nhà đánh bạc đại học? Vậy cũng quá buồn cười. HD lại biết. Tương lai Las Vegas quả thật có một khu nhà chính mình đại học. Muốn đến mười mấy năm sau mới bắt đầu thành lập. Kiếp trước hắn đến Las Vegas chơi. Hướng dẫn du lịch cùng các du khách giới thiệu quá. Las Vegas đại học mở nghệ thuật, hoàn cảnh học, khách sạn quản lý chờ chương trình học. Bên trong khách sạn quản lý chuyên nghiệp ở toàn Mỹ sở hữu trong đại học xếp hạng thứ nhất. Sau này Las Vegas gặp phát triển rất nhanh. Càng ngày càng nhiều người lại đây du lịch. Khách sạn ngành dịch vụ sẽ rất thiếu người. Chúng ta có thể mở khách sạn quản lý ngành học. Chờ sau này phát triển lên. Chậm rãi tăng thêm nữa hắn ngành học. HD nói. Nói là đại học. Thực chính là cái trường dạy nghề. Khách sạn quản lý học viện loại hình. Goodman thị trưởng cảm thấy đến đề nghị của HD rất thực tế. Cũng không có mơ tưởng xa vời. Há mồm liền nói làm cái gì cao to toàn thế giới nhất lưu học phủ. Quản gia đã đem tỉnh rượu được. Bắt được phòng khách cho hai người rót. Goodman bưng lên ly rượu nhìn về phía Thúy Hồng rượu. Tâm nói đây chính là đỉnh cấp rượu đỏ Romani Conti à. Uống một hớp, nhẹ nhàng nuốt xuống. Này một cái miệng nhỏ chính là mấy đô la Mỹ. Miệng đầy hoàng kim mùi vị. Goodman đối với HD đạo. Hai ngày trước có bạn cũ gọi điện thoại cho ta. Hắn nói ở Las Vegas đài truyền hình nhìn thấy ta. Hắn nói nhìn thấy Las Vegas biến hóa. Thay ta cảm thấy cao hứng. Nói có thời gian đến Las Vegas tìm ta chơi. Đúng rồi. Bằng hữu của ta là Nevada Châu Nghị Viên. Trước đó vài ngày HD để đài truyền hình phỏng vấn. Goodman thị trưởng tiên sinh đứng ở HD Hotel đình viện bên trong. Phía sau là vãng lai qua lại du khách. Đại đàm luận chính phủ đối với Las Vegas tương lai quy hoạch cùng thiết tưởng. Xem như là tú một cái. HD uống một hớp rượu cười nói. Châu Nghị Viên tiên sinh đến Las Vegas. Này không phải du ngoạn mà là nghiệp vụ khảo sát. Thị trưởng tiên sinh có thể nói cho bằng hữu của ngài. HD Hotel đồng ý cung cấp miễn phí khách sạn định cư. Như vậy có thể càng tốt hơn hiểu rõ Las Vegas hiện trạng. Đúng rồi, nếu như hắn có người nhà đồng thời lại đây, có thể nhiều mở mấy gian. Goodman nâng chén đối với HD ngỏ ý cảm ơn. Hai ngày nữa, ta gặp có một cái khởi công nghi thức. chuẩn bị xây dựng một tòa trường đua ngựa. Còn có một tòa trại đua chó. Trại đua chó thuộc về bình dân giải trí hạng mục. Mọi người đối với hạng mục này thích nghe ngóng. Không có chuyện gì có thể thả lỏng chơi một cái. Đến thời điểm đài truyền hình cũng sẽ trực tiếp thi đấu. Trường đua ngựa ta chuẩn bị làm cao cấp. Một điểm, sân bãi đại khái diện tích 40 mẫu Anh. Bên trong ngoại trừ trường đua ngựa, còn có các loại nuôi ngựa phương tiện. Bình thường có thể tiến hành đua ngựa thi đấu. Còn lấy gánh vác toàn quốc tính đua ngựa thi đấu. Toàn quốc các nơi đua ngựa hội tụ tới đây. Đối với Las Vegas cũng là một cái rất lớn tuyên truyền. Hardy nói, đến thời điểm xin mời Goodman thị trưởng đồng thời cắt băng. Đối với thành thị xây dựng Goodman, tự nhiên đồng ý, lúc này gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Goodman thị trưởng, là có người hay không hướng về ngươi cáo trạng. Nói Hardy Hotel ảnh hưởng bọn họ chuyện làm ăn. Thậm chí còn có người hướng về chính phủ phản ứng. Nói Hardy Hotel mở thưởng hoạt động là biến tướng khai triển vé sổ số nghiệp vụ. Trái với luật pháp liên bang. Hardy cười hỏi. Goodman thị trưởng nhún nhún vai. Quả thật có người tìm ta nói rồi chút Hardy khách sạn không tốt lời nói. Ta biết đó là có người đỏ mắt Hardy khách sạn chuyện làm ăn quá tốt. Còn nói bán vé sổ số sự tình. Ta có thể không cảm thấy đó là đang bán vé sổ số. Đại đầu công ty chỉ là hỗ trợ tập trung. Cùng vé sổ số không quan hệ. Hardy cười giơ chén lên. Goodman thị trưởng cùng Hardy đụng một cái. Hai người cộng đồng uống một hớp. Hai người ý kiến trao đổi rất thông thuận. Goodman thị trưởng rời đi Hardy trang viên lúc. Ô tô cốp sau có thêm hai vali rượu đỏ. Niên đại cao đỉnh cấp rượu đỏ mỗi dạng 2 bình. Tổng cộng 12 bình. Chỉ những này rượu đỏ giá trị ngay ở 8.000 đô la Mỹ trở lên. Này không phải đút lót. Chỉ là bạn rượu trong lúc đó giao lưu. Mấy ngày sau, cử hành trại đua chó cùng trường đua ngựa khởi công nghi thức. Hardy mời Las Vegas thị trưởng cùng quan chức. Còn hướng về hắn sòng bạc người phụ trách rơi xuống thiệp mời. Đại đa số người đều ứng ước tham gia. Trại đua chó đầu tư không lớn. Diện tích 2 mẫu Anh. Phương tiện cũng không phức tạp. Tổng cộng có điều đầu tư 10 vạn đô la Mỹ. Trường đua ngựa quy mô đối lập phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa các loại phương tiện càng nhiều. Sau này gặp tổ chức giải đấu lớn. Vì lẽ đó đầu tư đạt đến 1 triệu đô la Mỹ. Hardy ở trên đài cùng thị trường cắt băng. Dưới đài sòng bạc người phụ trách ở xì xào bàn tán. Khoảng thời gian này Hardy sòng bạc nhưng là ra tận danh tiếng. Đánh cược khách toàn bộ bị bọn họ hấp dẫn tới. Hiện tại chúng ta sòng bạc đánh cược khách càng ngày càng ít. Một ngày cũng không vào được mấy người. Một nhà sòng bạc chủ quản phàn nàn nói. Chúng ta cũng như thế. Hầu như không cái gì chuyện làm ăn. Một cái khác chủ quản nói. Có cái chủ quản nhìn Hardy. Nói. Hardy Hotel phương tiện xác thực quá hấp dẫn người. Thật ăn ngon chơi. Các khách nhân đều có thể hưởng thụ đến. Chúng ta sòng bạc căn bản không có lực cạnh tranh. Này còn chỉ là bắt đầu. Hãy chờ xem. Sau này chúng ta tháng ngày gặp càng ngày càng khó. Đại gia có biện pháp gì hay không? Có người hỏi. Biện pháp gì? Ngươi có biện pháp không? Vẫn là ngươi cảm thấy đến có khiêu chiến John Hardy thực lực. Có người lạnh lùng cười nói. Hardy sòng bạc không ngừng hút đi có khách. Còn lấy một cú điện thoại đại đầu nghiệp vụ. Chỉ là này một cái trực tiếp mở thưởng hoạt động. Mọi người liền có thể toán ra Hardy khẳng định kiếm lời rất nhiều tiền. Rất nhiều người phi thường đỏ mắt. Lễ khai mà kết thúc. Hardy đưa đi Goodman thị trưởng cùng quan chức. Nhìn về phía sòng bạc chủ quản đoàn người. Cười đi tới. Cảm tạ chư vị tới tham gia trường đua ngựa. Trại đua chó khởi công nghi thức. Sau này Las Vegas lại gặp tăng cường hai cái có thể chơi địa phương. Du khách nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Hardy nói. Có chủ quản nhẹ nhàng gật đầu. Có chủ quản thì lại lén lút bĩu môi. Là người khách hàng có thêm đi. Ngược lại đến Las Vegas chơi người. 89/10 toàn chạy đến ngươi sòng bạc đi tới. New York năm gia tộc lớn Strachey gia tộc sòng bạc quản sự. Tính khí có chút lạ ngạnh. Trực tiếp nói. HD tiên sinh sòng bạc sự nghiệp xác thực càng ngày càng tốt. Nhưng chúng ta đây, chúng ta không chỉ có không có thơm lây. Trái lại chuyện làm ăn không lớn bằng lúc trước. HD nhìn cái tên này. Lúc trước hắn gọi người nổ này mấy nhà sòng bạc. Bọn họ làm sao có khả năng không biết. Trong lòng tự nhiên hận HD. Có điều bởi vì mấy nhà đạt thành thỏa thuận. Còn có HD ở bờ biển Tây thế lực. Bọn họ không dám trêu chọc mà thôi. Mấy nhà sòng bạc trải qua sửa chữa. Thật vất vả khôi phục khai trương. Nhưng không có cái gì khách hàng. Trong lòng làm sao có khả năng có tức giận. HD cười lạnh. Chuyện làm ăn không đánh được người khác. Oán người khác quá mạnh mẽ sao? Tại sao không nghĩ biện pháp tăng lên chính mình đây? HD Hotel trước đây không được coi trọng. Bây giờ làm cái gì có thể kinh doanh được? Bởi vì đây là tương lai xu thế. Chỉ có để khách hàng thỏa mãn. Bọn họ mới gặp không xa ngàn dặm đến Las Vegas mảnh này trong hoang mạc tới chơi. Mấy cái phá chiếu bạc có thể hấp dẫn không tới người. Las Vegas tiền là kiếm lời không xong. Chúng ta phải làm là đem bánh gato làm to. Mà không phải xem cuộc sống khác ý khá một chút đã nổi giận. Thậm chí có người muốn làm phá hoại. Nghe được câu này, sòng bạc người quản lý bên trong có mấy người sắc mặt biến khá là khó coi. HD không để ý tới mấy người này. Nhìn về phía người khác nói rằng, Las Vegas có rất nhiều chuyện làm ăn có thể làm. Coi như lại có thêm 10 tòa HD Hotel. Đại gia cũng kiếm tiền. Các vị trở lại hướng về các ngươi lão bản mang câu nói. Liền nói John HD chuẩn bị lại xây dựng một tòa càng sang trọng sòng bạc. Hỏi bọn họ có hay không người nào nguyện ý hợp tác. Sở hữu quản sự đều sửng sốt. Vừa nãy cùng chung mối thù bầu không khí lập tức tiêu tan. Mỗi người đều đánh tới mưu tính nhỏ. HD tiên sinh chuẩn bị xây dựng một tòa so với HD Hotel càng quán rượu sang trọng. Đây là có thật không? Có người không nhịn được hỏi. Đương nhiên là thật sự. Không ngại nói cho các ngươi một chuyện. Thực hiện ở HD Hotel tiếp đón năng lực đã đạt đến bão hòa. Rượu của chúng ta điếm đã định đạo 2 tháng sau đó. Thực có rất nhiều người đồng ý lại đây chơi. Các ngươi sòng bạc chuyện làm ăn sở dĩ không được. Không phải là bởi vì không có đánh cược khách. Mà là các khách đánh bài không lọt mắt. Câu nói này rất phét sai. Cũng rất cáu người. Có thể nơi này không ai phản bác. Bởi vì sự tình đúng là như vậy. Bọn họ sòng bạc chuyện làm ăn không được. Có thể chu vi khách sạn chuyện làm ăn nhưng so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Không phải không khách mời. Là ngươi hấp dẫn không tới khách mời. Tân sòng bạc gặp càng to lớn hơn. Dự tính diện tích 100 mẫu anh. Sòng bạc càng sang trọng. Khách sạn gian phòng càng nhiều. Ít nhất ở 1.000 căn phòng trở lên. Chu vi còn muốn có đồng bộ phương tiện. Bao quát mua sắm quảng trường cùng các loại chơi trò chơi phương tiện. Tòa này sòng bạc bước đầu. Dự toán. HD duỗi ra một ngón tay. 100 triệu. Rất nhiều người kinh sợ đến mức không được hấp khí. Thật là bạo tay. 100 triệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.